Trọng sinh sau debut thành center. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, trong chương trình có thao tác ẩn là rất thường thấy. Dù là online hay offline, dù là thầy cô, giám khảo hay người xem, dù sao quyền giải thích cuối cùng đều nằm trong tay chương trình. Bọn họ muốn sắp xếp như nào thì sắp xếp. Ngay cả chương trình tuyển chọn khống phiếu cũng là bình thường, cho nên mỗi năm tuyển chọn không có hoàng tộc được ra mắt thì cũng là người được rút thăm không có được độ hot thật. Fan phản kháng cũng vô hiệu, nhưng phần lớn đều chỉ mắng vài ngày rồi thôi. Dù sao chỉ có tiếng nói của mấy người, sao có thể đấu lại được với tập đoàn to lớn như vậy. Hơn nữa, dù trong lòng hiểu rõ là thao tác ẩn, là khống phiếu, bọn họ cũng rất khó mà tìm được chứng cứ xác minh, cho nên bình thường thì là chuyện đã xảy ra rồi. Fan mắng hết hơi được vài hôm, không thể không nén giận mà chấp nhận kết quả này. Hơn nữa, nhiều fan cũng sợ đắc tội với công ty lớn, cho nên khi bài đăng Weibo này vừa được đăng lên, ngoài một phần nhỏ ủng hộ ra, càng nhiều người khuyên cô đừng lên tiếng. Chị em xóa đi, cứng rắn với công ty không có chỗ tốt. Khuyên xóa. Một, việc này truyền đi chỉ rước về scandal cho các cậu ấy. Tuy rằng hiểu được tâm trạng của bạn nhưng vẫn đừng nên nói thẳng như vậy. Hưng sợ ảnh hưởng tới các cậu ấy. Nhưng fan đăng bài cũng tới. Trả lời rất nhanh. Bạn là người đại diện của Nam Tas sao? Trừ phi là người đại diện của Nam Tas hoặc chính Nam Tas tới nói với tôi. Không thì không xóa. Dựa vào đâu mà chỉ bởi vì chuyện thường gặp nên phải cam chịu? Dựa vào đâu mà chúng ta chỉ có thể mắng âm thầm? Ngay cả tên của chương trình cũng chẳng dám nói ra. Bây giờ cô liệt kê chứng cứ rõ ràng. Từ ngữ cũng không hề quá đáng. Chỉ là muốn đòi lại công bằng cho những cô gái mình thích, cách nói này chẳng lẽ cũng không thể sao? Cùng với thái độ kiên trì của cô, tiếng nói ủng hộ cũng dần đông lên. Fan Nam Tas ủng hộ hầu như đều đã trải qua các tập khó khăn khi tuyển chọn cô gái mà họ thích. Người nào cũng là chống lại sự sắp xếp kịch bản trước, chống lại tư bản, chống lại cái gọi là quy tắc ngầm của tuyển chọn. Đây là lý do và cũng là động lực họ đưa Nam Tas ra mắt. Không lý gì lại bắt họ từ bỏ khi Nam Tas đã ra mắt. Nói đúng, dựa vào đâu mà phải xóa? Chị gái ngầu lắm, tôi cũng ở hiện trường. Cảm thấy có vấn đề nhưng không dám nói. Cảm ơn bạn đã nói lời mình muốn nói. Sao phải xóa? Idol nhà mình bị khinh bỉ không đau lòng à? Tôi thì có. Tôi tới tăng giá, chia sẻ rút thăm tặng một son mắt. Chấm chấm, tôi cũng tăng giá, chia sẻ bài rút thăm tặng 50 album điện tử. Ủng hộ bạn, fan only đây cũng thêm một cái. Chia sẻ rút thăm 5 thỏi mắc 601. Càng ngày càng nhiều người gia nhập trận chiến này. Bài Weibo này thực ra là viết trên lập trường fan của Nam Tas, nhưng cuối cùng chia sẻ bài đăng. Ngoài fan nhóm, còn có rất nhiều fan only. Fan theo dõi thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Fan của các thí sinh chưa ra mắt. Thậm chí còn có rất nhiều người qua đường còn chưa biết Nam Tas. Chỉ đơn giản là bị thuyết phục bởi dũng khí của fan. Dù cho cuối cùng kết quả vẫn như cũ là phù du bám lấy cây, lấy trứng chọi đá, nhưng dũng cảm dám đứng lên, bản thân đã rất đáng để khâm phục rồi. Bài đăng này cứ hot lên mãi. Càng ngày càng nhiều người thấy được bài Weibo này. Vị fan này đăng bài lúc này, chính là muốn chọn lúc chương trình đã phát sóng. Khiến người qua đường không hiểu chuyện gì xảy ra có thể thấy được chính mắt nhìn hai sân khấu. Chỉ cần người có mắt sẽ thấy được ai tốt ai kém. Tuy rằng chương trình đã cố gắng cắt ghép nghiêng về Shining Girl, nhưng thực lực biểu diễn của Nam Tas vẫn chẳng ngăn được. Dù cắt sân khấu của họ vụn thành như nào, bọn họ đều tỏa sáng chói mắt. Dù là Trạm Tỷ nhà ai quay được, hầu như đều nghe thấy được tiếng thét chói tai của toàn trường quay dành cho họ. Cộng với biểu hiện của Nam Tas thực sự xuất sắc không còn gì để nói. So với Shining Girl, đúng là có thể nói là trình độ treo lên đánh cũng được. Ở khu bình luận tăng giá đã hơn 20 người. Số lượng chia sẻ cũng đã vượt qua 50.000 người. Hot search, đại chiến thế kỷ thần tượng giả dối. Cuối cùng cũng leo lên được một vị trí thấp. Này thực ra là mọi người cũng cố gắng. Fan có tiền tăng giá ở khu bình luận. Fan không có tiền cùng nhau chia sẻ bài. Tóm lại fan phú bà bỏ tiền. Fan số liệu bỏ sức. Ai cũng không nhàn rỗi. Cho dù chỉ có một xíu siêu hy vọng. Họ cũng muốn kiên trì. Hot search này lên vị trí 49 sau đó thong thả bò tới 25. 26. Sau rồi không hiểu tại sao lại bị xóa mất. Có cày thế nào cũng không lên được nhưng hành động xóa hot search càng khiến ngọn lửa giận dữ bùng to hơn. Đặc biệt là các fan đu idol. Dù sao phần lớn bọn họ đều đã trải nghiệm qua cảm giác bị tư bản bịt miệng. Bọn họ bóp chặt tiếng nói của chúng ta nhưng chúng ta càng phải lên tiếng. Tư bản cái đòe mòe. Bà đây đấu tới cùng. Không chỉ là Weibo, các diễn đàn khác cũng có nội dung tương tự. Tuy rằng tốc độ xóa bài của diễn đàn rất nhanh nhưng vô dụng. Xóa càng nhanh tâm lý quần chúng càng phản nghịch. Thậm chí còn cười nhạo kỹ năng xóa bài vô học của chương trình. Xóa bài thì nhanh mà giờ này vẫn không có câu trả lời. Xin hỏi bên chính chủ chết rồi à? Nay có lẽ là xóa như không xóa trong truyền thuyết đi. Dù là trên diễn đàn hay trên Weibo cũng dần dần có người qua đường lên tiếng. Vốn cảm thấy chương trình này rát khá. Không ngờ là dẫm đạp người ta như vậy. Tức chết ta rồi. Ném đá giấu tay chết tiệt. Mấy tập trước tôi cũng đã nhìn ra. Nâng signing girl cũng rõ quá đi. Nói là thi đấu ca nhạc nhưng toàn vây quanh nhà mình. Đau lòng các em gái Nam Tas. Vừa mới xem xong fan cam của họ. Rất đẹp. Chương trình cắt thành cái mẹ gì ấy. Tuy rằng hơi tối cổ nhưng xem xong fan cam tôi có hơi động lòng muốn lọt hố. Có ai có thể nói cho tôi biết cách nhập môn không? Có ở đây. Lọt hố Nam Tas nhóm nhạc nhan sắc này dù bạn thích em gái ngọt ngào hay ngự tỷ đều có thể tìm được một mái nhà ở Nam Tas. Chuyện này nháo rất ồn ào. Fan signing girl từ đầu tới cuối đều rất yên tĩnh. Có bị mắng cũng không dám mở miệng mắng. Dù sao họ cũng chẳng có mấy người. Hoàn toàn dựa vào tài nguyên của chương trình. Đi lên từng chút một thu hút độ chú ý. Bây giờ vội vàng đi ra ngoài không phải vội vàng đi nạp mạng à, vì thế. Họ không hẹn mà cùng im miệng. Chỉ còn chương trình hỏa lực còn sót lại. Trong 3 ngày official Weibo của chương trình, dù có đăng cái gì cũng chỉ có một hàng khống bình. Đáp lại bức màn đen giả dối. Bên tài khoản chính dây dưa mãi. Cuối cùng cũng đăng bài thanh minh. Thề thốt phủ nhận việc làm giả. Bức màn đen thì không có nhưng chứng cứ bạn muốn cũng không có. Dù sao bên chúng tôi, máy tính giữ số liệu hôm ấy cũng đã bị xóa sạch. Điều tra thì chắc chắn không thể nhưng chúng tôi vẫn hy vọng quần chúng đừng nên nghe bừa lý do thoái thác của vị fan kia rồi đưa ra kết luận. Dù sao nói bầu cho Nam Tas cũng chưa chắc bầu được thật. Nếu vị fan này tiếp tục phỉ báng, bọn họ sẽ suy xét nhờ cậy pháp luật để khởi tố cô. Bản thanh minh này không đăng thì thôi. Đăng rồi chỉ nhận về tiếng cười nhạo. Truyền thông phế vật. 3 ngày. Chỉ có từng này. Lừa thằng ngu à. Đúng là chẳng dám thừa nhận thôi. Dù sao khống phiếu thì sao mà nhận chính mình làm được. Vị fan đăng bài kia cũng rất thẳng thắn. Cứ tố cáo đi. Dù sao cô cũng có tiền. Thật mà kiện nhau ra tòa thì bà đây chiến tới cùng. Kết quả. Trái lại là chương trình túng quẫn. Ngoài bài thanh minh kia sau cũng chưa thấy nói gì. Dù cho như thế nào, danh tiếng mà đại chiến thế kỷ thần tượng vất vả tích lũy được từ các tập trước, tức thì bị hủy trong một phút. Vốn dĩ, xem chương trình này chính là các fan đu idol và fan show tuyển chọn. Không có mấy người qua đường xem. Bây giờ việc ném đá giấu tay càng nháo càng to. Nam Tas năm nay vốn đã có độ hảo cảm rất cao ở trong vòng. Fan nhà họ, có thể nói là kích động cả fan giới idol xúc động cùng phẫn nộ. Sổi nổi tỏ vẻ không hầu được. Flop mẹ đi, bên tài khoản chính thức của Nam Tas cũng chưa đăng gì. Dù sao bên họ nếu lên tiếng thì tính chất của việc này sẽ khác đi nhiều. Đó chính là idol tiếp tay cho fan. Tuyệt đối không thể nhưng sở dĩ. Fan tự nguyện xông vào. Kỳ thực cũng là do lúc ấy thái độ trên sân khấu của Giang Diệp và Lâm Tối họ đều thấy được. Cho nên họ bằng lòng đứng ra. dũng cảm nói lên tiếng lòng mình. Nhưng khi người đại diện nói tới chuyện này, Giang Diệp vẫn có hơi lúng túng. Không có ảnh hưởng gì chứ? Giang Diệp ngừng một chút, hơi lo lắng, cãi nhau to như vậy. Nhà họ, nhà đài kia không phải muốn phong sát chúng ta chứ? Người đại diện an ủi cô, cũng chưa tới mức ấy. Lưu lượng của năm TAS lớn bao nhiêu ai cũng rõ như ban ngày, nhà đài có phong sát cũng chẳng có ích. Ngược lại khiến nhà đài khác kiếm được tiền. Hơn nữa, bên trong nhà đài kia cũng chưa chắc là bền chắc như thép. Một chương trình bỏ đi thì thay cái khác vào. Người thông minh sẽ hiểu được lúc nào nên buông bỏ. Chúng ta vốn cũng cảm thấy có thể sẽ có ảnh hưởng xấu nhưng không chỉ không có. Sau chuyện này, chúng ta còn nhận được lời mời của hai game show ca nhạc khác. Không ít chương trình muốn nhận tiền lãi lật xe của Đại Chiến Thế Kỷ Thần Tượng. Mời các em qua bên họ quảng bá bài hát. Dù sao bây giờ, chuyện này hot như vậy. Ai mời các em trước người đó kiếm trước. Cho nên nói, người thắng là họ. Không chỉ lời mời ùn ùn kéo tới. Ngay cả ở trên mạng, hướng gió của năm TAS và fan cũng rất khá. Fan của năm TAS cứng thật đấy. Cả nhà chúng tôi cơm ăn tùy chính chủ, còn có người không biết sao. Hệt như khi Giang Diệp đối mặt với phát sóng trực tiếp 24 tiếng để chứng minh cho bản thân mình. Đã định sẵn một ngọn lửa nhóm. Sẽ không cúi đầu trước sự giả dối. Không khuất phục trước tư bản. Không làm cọng rau chỉ biết nín giận. Hành vi lúc trước của Giang Diệp đã sớm gieo vào lòng các fan một hạt giống. Ngay lúc này, hạt nở thành cây đại thụ. Bảo vệ chặt chẽ cho cô. Mà đối với Giang Diệp, ngoài các công tác bên ngoài còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Số liệu Weibo mấy hôm nay của cô tăng rõ rệt. Có người quen vì chuyện này mà tới Weibo an ủi cô. Sunflower Cố Cẩm, ôm một cái. Lương Lương Lương Lương Úc. Không sao đâu. Lần sau hẹn cậu sáng tác bài nhé. Chu Nha Chu Tiểu Lị. Hu Hu ôm tớ một cái nào, Giang Diệp của tớ. Dương Tinh Tinh. Nhớ tới Tiểu Diệp Tử. Tôi hình như còn nợ em một sân khấu hợp tác. Đừng lo lắng. Tương lai chúng ta còn có rất nhiều. Tóm lại là náo nhiệt như đi chảy hội vậy. Vì thế khi ăn sáng, Lâm Tối nhìn thấy Giang Diệp cười miết với điện thoại. Trên Weibo của Lâm Tối cũng có không ít lời nhắn. Hẳn cũng biết chuyện gì. Tức khắc nhướng mày. Cảm động như vậy, sao lại không cảm động cho được? Chị xem, lần này được chú ý nhiều như vậy. Số liệu tăng như vậy. Tháng này mình chuyển nhà tuyệt đối ok. Giang Diệp nói. Lâm Tối. Cách chương.